Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 178, dối rắm, góc truyện audio.com, quả nhiên như cơ huyền lo sợ một đám quái vật nhạy cảm đã cảm nhận được sóng ba rộng không tầm thường này. Tuy nhanh chóng phong tỏa nhưng vẫn chậm một bước, lần này quả thực là do cơ huyền quá chủ quan quên mất việc phòng bị. Núi rừng trùng điệp trên bầu trời xanh, một cột sáng màu lam đâm thẳng trời cao. Mãi không biến mất, cơ huyền hừ lạnh, đấu khí hắc sắc ngưng tụ trong lại trong tay thành hắc chảo, cậu đánh mạnh vào cột sáng chụp lấy một thứ gì đó thu lại vào trong tay. Khi cơ huyền thu hồi vật đó vào trong tay thì trụ sáng nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Chậm chậm mở tay ra, lam sắc quang mang từ từ tiêu giảm, liền lộ ra bản thể, rõ ràng là một viên lam sắc đan dược áng chừng cỡ hột nhãn, mặt ngoài cực tròn trịa giống như mặt biển vậy, bên ngoài mơ hồ lồ lộ văn hoa giống như từng đợt sóng biển, cực kỳ huyền bí. Theo lũ lam sắc quang mang này từ trong cột sáng thoát ly ra, cột sáng khổng lồ dường như mất đi năng lượng duy trì, thoáng đích run rẩy vài cái, rồi từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn cột sáng biến mất, tâm thần điều động từ tinh dực sư vương và thương tuyết chi ngao quay về, sau đó vận chuyển cánh đấu khí hoàng kim sắc phi thân rời đi. Nhìn viên đan dược đẹp đẽ trong tay thấy thập phần kinh ngạc vì viên đan dược này biết bay, hơn nữa còn có linh trí không thấp. Tinh, ký chủ không cần quá ngạc nhiên, cao giai đan dược đều có một chút linh tính, nhưng chỉ là cực kỳ mơ hồ cảm ứng mà thôi, lục phẩm đan dược bình thường sẽ không có như vậy linh tính, chẳng qua dung linh đan này tại trong cùng cấp lục phẩm đan dược đều là có thể tính là hiếm hoi, đặc biệt là trải qua phong nộ long diễm thôi hóa, phẩm chất so với các đan dược cùng cấp phải cao, tự nhiên là linh tính càng nồng đậm một chút. Hệ thống bỗng vang lên tiếng giải thích cho cơ huyền. Nghe vậy cơ huyền cũng thấy có chút thú vị, lấy ra một bình ngọc tính cất nó đi, ai ngờ viên đan dược như không muốn vào chạy dược bình, nó quấn quanh thân cậu như muốn năn nỉ. Đúng là kỳ diệu, nhìn viên đan dược đang năn nỉ mình, cơ huyền sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Có điều cậu vẫn cường ngạnh đem viên đan dược bỏ vào dược bình, sau đó tính hướng về nội viện thì cơ huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền quay đầu lại, nhìn về một bên sơn mạch xa xôi. Cơ huyền cảm nhận được luồng khí tức rất cường đại tiến đến, đánh một cái dùng mình, cơ huyền vội vàng ẩn nấp. Ánh mắt tại bốn phía mau chóng đảo qua một vòng, ngay lập tức thân hình trực tiếp quay về một đỉnh núi cao bay đi, cuối cùng thân hình hoàn toàn biến mất tại bên trong rừng cây. Thân hình vừa tiến vào tại một góc ẩn mật, ánh mắt của cơ huyền xuyên thấu qua khe hở nhánh cây, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không lâu sau khi cơ huyền đem thân hình hoàn toàn ẩn giấu, đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ, một đạo bóng đen mơ hồ hợt xuất hiện giữa không trung. Tại lúc bóng người dừng lại, cơ huyền có thể cảm thấy được rõ ràng một cổ vô hình ba động cực kỳ bàng đại khuếch tán đến, cuối cùng đem phụ cận mấy ngọn núi đều bao vây vào. Vô hình ba động này không ngừng quét qua quét lại, rằng co một hồi như vậy, liền đình chỉ, bóng đen thân hình run lên, lại xuất hiện, hiển nhiên là xuất hiện trên ngọn núi mà dược lão luyện chế đan dược. Cơ huyền ánh mắt cực kỳ mờ mịt xuyên thấu qua nhánh cây, lặng lẽ đảo qua người mới đến, nhưng chỉ có thể nhận ra đối phương là một bạch phát lão nhân. Người này, góc truyện audio.com, chắc cũng là người trong nội viện, nhưng thực lực của hắn so với mấy trưởng lão kia mạnh hơn rất nhiều, nếu đoán không nhầm, hắn hẳn là nội viện tối có uy tín đại trưởng lão. Trong lòng nhẹ giọng nói thầm, cơ huyền âm thầm đoán. Không biết là bằng hữu phương nào luyện đan trong nội viện ta? Nếu là có thể thì đi ra gặp mặt. Thân thể rơi trên ngọn núi, hắc bào lão giả ánh mắt quan sát bốn phía, nhìn con mắt như bình tĩnh hồn chọc nhưng trong mơ hồ lóe ra thiểm điện giống như lệ mang. Gia ngập ngươi mới là ngốc tử, thanh âm mang theo đấu khí hùng hồn trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, liên miên không dứt kéo dài không thôi, cơ huyền tự nhiên là không có khả năng theo lời hiện thân, thân thể giống như thi thể nằm trong tán cây, hoàn toàn bất động, tiếng tim đập cũng giảm đến thấp nhất. Âm thanh liên miên tại giữa không trung quanh quần chứ, sau một hồi lâu cuối cùng cũng tiêu tán, song chung quanh, vẫn như cũ an tĩnh như lúc ban đầu, này làm hắc bào lão giả mày không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ đã đi, khinh hít một tiếng, thân hình hắc bào lão giả thoáng hiện vài cái liền biến mất tại đường chân trời. Nhìn hắc bào lão giả đã biến mất, cơ huyền lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể vừa định cử động, âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai. Tinh, không được nhúc nhích, vừa mới động đậy thân thể bị nhắc cho cứng đơ, cơ huyền khóe miệng khẽ mếu tiếp tục duy trì tư thế, như lúc ban đầu kéo dài gần nửa giờ, ngay khi cậu sắp nhịn không được, con mắt chợt co rút nhìn ngọn núi trước mắt. Chỉ thấy trên đỉnh núi vốn không có người qua lại, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua, một đạo hắc bào nhân ảnh tựa như quỷ mị chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của cơ huyền. Nhìn đạo thân ảnh rõ ràng đã đi xa, nhưng lại xuất hiện quỷ dị lúc này, trên trán cơ huyền lập tức chảy đầy mồ hôi, lão gia hỏa này thật sự là xảo trá a, nếu lúc trước không có hệ thống nhắc nhở chỉ sợ hắn vừa hiện thân sẽ bị phát hiện.

Tuy tồn tại của sư phụ hắn rất cường nhưng cổ tộc cũng không phải ăn chay, nếu họ biết bên cạnh của tiểu thư ẩn ấp kẻ lai lịch không rõ vậy thì chắc chắn họ sẽ mặc kệ lý do gì mà quy hắn vào tội chết. Tiêu diệt tiểu tử đó, dù sao thì bí mật mà tiểu thư đang tìm kiếm đủ khiến bọn họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Huân Nhi nắm chặt tay quay về sau, hơi hơi gật đầu. Ân ta biết rồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản như nước của Huân Nhi, Lăng Ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão cảm nhận được tâm của Huân Nhi hiện tại không còn giống như trước kia vẫn chỉ có một người là Tiêu Viêm nữa nay còn một kẻ khác cũng có thể làm tâm cảnh của tiểu thư xáo trộn lên, từ khi hắn tiến tới học viện thì dáng vẻ túng quẫn của tiểu thư ngày càng bộc lộ nhiều hơn. Lăng Ảnh chứng kiến không ít lần Huân Nhi vì hai người nam nhân này mà nàng trở nên dằn vặt. Tiểu biểu chính là lần cầu Cơ Huyền cứu Tiêu Viêm, lòng nàng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Người trẻ tuổi Nga, Lăng Ảnh cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của chủ tử. Thân thể hơi động, liền hóa thành bóng đen, dung hợp vào trong hắc ám, cuối cùng hơi hơi nhúc nhích rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đứng một mình dưới bầu trời đêm, Huân Nhi không vận đấu khí mà cứ để cơn gió lạnh từng cơn áp lên thân thể mềm mại của nàng khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng dùng cách này để áp chế cái tâm trạng rối rắm lúc này của nàng. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời cao kia, nàng khẽ lẩm bẩm. Ta phải làm sao mới được đây? Một hồi đứng bất động dưới ánh trăng, Huân Nhi cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra nàng đã hạ quyết tâm rồi. Cách chương.